Cảnh sát trầm mặc kỳ dị mấy giây, ôm đầu, ngồi xuống. Thời Sinh chống thiết kiếm xoay xoay, cười như không cười nói, tiểu bạch thỏ nhà các anh bị người ta cướp đi rồi, không đuổi theo sao? Nội dung câu chuyện không biết nữ chính tại sao lại vào bệnh viện tâm thần, mà nữ chính lại là người bình thường. Kết hợp với nội dung câu chuyện bây giờ, nữ chính khả năng là một người nằm vùng, có thể là ở bệnh viện tâm thần hơi lâu, nữ chính đại nhân bị lây bệnh, có chút thiểu năng rồi. Cô là ai? Cảnh sát ngờ vực quan sát Thời Sinh. Cô gái này quá nửa đêm đứng ở chỗ này, bị bọn họ bao vây, cũng không lộ ra một chút phản ứng bình thường, thật sự là cổ quái. Thời Sinh đột nhiên giơ tay lên, khiến cho cảnh sát bên kia căng thẳng. Thời Sinh liếc bọn họ một cái, sau đó thâm tình ngâm nga, tôi là ngọn đèn sáng chỉ đường cho mọi người trong đêm tối, vì mọi người mà chiếu sáng con đường dày đặc sương mù. Một đám cảnh sát. Trung nhị bệnh từ đâu tới thế? Trung nhị bệnh là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 trung học cơ sở hay sơ trung hệ thống giáo dục Nhật Bản. Cách nói, bệnh trong trung nhị bệnh thực ra không chính xác. Các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, trung nhị bệnh còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Cô nhìn thấy cái gì? Người kiểm tra xong hiện trường bốn phía không phát hiện cái gì, rối rít quay lấy Thời Sinh. Thấy có người bị bắt cóc đó. Thời Sinh thu liễm vẻ mặt khoa trương, nói thật. Cảnh sát A truy hỏi, bị ai bắt? Thời đảo mắt một cái, sao tôi biết được, có phải là tới bắt cóc tôi đâu? Cô gái này nói chuyện sao lại muốn ăn đòn như vậy? Cảnh sát A nhìn xung động muốn đánh cô, tiếp tục hỏi, cô tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thời Sinh gãi gãi đầu, chắc Mộng Du, một đám cảnh sát. Mộng Du tới chỗ này, coi đây là vườn hoa nhà cô chắc. Tên gì? Làm gì? Thời Sinh đột nhiên nổi giận, đừng tưởng rằng các người là cảnh sát thì ngon, tên của con gái các người có thể hỏi sao? Cảnh sát A tối mặt lại, bớt càn quấy đi, tên gì? Thời Sinh cũng nâng cao âm lượng, chấm tên An Khởi. Cảnh sát, cô gái này tuyệt đối có bệnh. Một người cảnh sát bên cạnh ôm máy vi tính xuống, đội trưởng, không liên lạc được, máy xác định vị trí cũng mất công hiệu rồi. Thời Sinh nhướng mi, Hứa Nhạc đúng thật là nội ứng của các người A. Lời này vừa nói ra, thanh âm bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Cô ta vừa nói cái gì? Vừa rồi bọn họ không nói gì cả. Cô ta là từ đâu biết được? Người đàn ông được gọi là đội trưởng ánh mắt sắc bén nhìn vào Thời Sinh, thanh âm nghiêm túc. Cô quen Hứa Nhạc? Bệnh hữu mà, đương nhiên biết. Bệnh hữu? Cô gái này là người của bệnh viện tâm thần. Nhìn như vậy, không phải không ai tin. Đội trưởng quan sát Thời Sinh từ trên xuống dưới mấy lần, vẫy tay, mang về trước đã. Cô gái này tự dưng xuất hiện ở nơi này, lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, không khiến cho người ta hoài nghi cũng khó. Thời Sinh giơ tay kêu ngừng, hay, giảng đạo lý à, tôi không phạm pháp, các anh không có quyền dẫn tôi đi. Xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi, nói hết những gì cô biết cho chúng tôi, chứng minh cô vô tội, chúng tôi tự nhiên sẽ không làm gì cô. Thời Sinh nhướng mắt, muốn biết sao? Tôi không nói cho đấy. Cô xách thiết kiếm lên, tôi phải quay về ngủ đây, có chuyện thì mời hẹn trước với bác sĩ chủ trị của tôi. Bye bye. Mấy cảnh sát muốn ngăn Thời Sinh, Thời Sinh vài nhát đã làm ngã họ, nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Cảnh sát rất nhanh liền mất đi mục tiêu. Đội trưởng, không đuổi kịp, cô gái kia tốc độ quá nhanh, trước mắt đã không thấy tăm hơi đâu, đúng là gặp quỷ mà. Nhất định phải tìm được Hứa nhà. Đội trưởng trầm mặt, tôi đến bệnh viện Trung Sơn, hành động. Thời Sinh không trở về bệnh viện, mà là đến chỗ ở của Mộ Lý. Mộ Lý không ở trong bệnh viện, địa chỉ của hắn là Thời Sinh vô tình nhìn thấy. Một tiểu khu rất bình thường, Thời Sinh nhanh nhẹn nhảy vào, trực tiếp leo cửa sổ đi lên. Lúc này đã quá nửa đêm, trong phòng một mảnh tối om, lặng yên không một tiếng động, dường như không có ai ở. Không phải dường như, là thật sự không có ai. Mộ Lý không ở nơi này. Thời Sinh tìm được điện thoại bàn nhà Mộ Lý, gọi điện thoại di động cho hắn. Lúc Mộ Lý nhận được điện thoại bàn nhà mình, mặt ngơ ngác, một lúc lâu mới nghe máy. Điện thoại kia truyền tới giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng, êm dịu, xuyên thủng màn đêm mà tới. Mộ Lý, anh đang ở đâu? Mộ Lý ném người trên tay ra, dùng chân đạp ngực hắn, một lúc mới hỏi, sao cô lại ở nhà tôi? Nhớ anh đó, cô ta rốt cuộc làm sao mà đến được nhà hắn? Đại khái yên lặng 3 giây, Mộ Lý trong lòng thở dài, chờ đó, Mộ Lý cúp điện thoại, nhìn về phía người trên đất, người năm đó tham dự, còn có ai? Tôi không biết, tôi thật sự không biết, tôi năm đó chỉ là nhân vật nhỏ. Người nọ nước mắt nước mũi dính đầy mặt, Mộ Lý, tôi thật sự không tham dự, đều là bọn họ làm, là bọn họ. Giọng nói Mộ Lý dữ tợn, vậy anh cũng nên chết đi. Mộ Lý thay quần áo sạch sẽ về nhà, đèn phòng khách sáng trưng, thân ảnh nho nhỏ làm tổ ở trên ghế salon, đang nhàm chán đổi kênh tivi. Tiếng mở cửa vang lên, cô lập tức quay đầu, vẻ mặt có chút bất mãn, tôi đợi anh một tiếng rồi đó. Nói xin lỗi xong, Mộ Lý sững sờ, hắn tại sao phải xin lỗi? Cô ta tự tiện xông vào nhà hắn, hắn còn chưa tính sổ. Mộ Lý buông chìa khóa xuống, kéo cửa qua, ngón tay cọ ở chốt cửa hai cái. Cô vào bằng cách nào? Thời Sinh liếc mắt nhìn phía cửa sổ, trèo cửa sổ. Sắc mặt Mộ Lý tối sầm, đây là tầng 7. Thời Sinh gật gật đầu, có chút khó trèo, cho nên sau đó tôi bay. Mộ Lý bật tất cả đèn phòng khách lên, lại phát bệnh rồi. Thời Sinh thở dài một tiếng, bệnh tương tư a. Mộ Lý cứng người lại, hắn đi về phía máy nước uống, rót ly nước đặt trước mặt Thời Sinh, đến tìm tôi làm gì? Thời Sinh ôm ly, lẩm bẩm một tiếng, vừa rồi tôi đắc tội cảnh sát, bọn họ có thể sẽ tìm anh. Khóe miệng Mộ Lý giật giật, cô đắc tội cảnh sát, bọn họ tại sao lại tìm tôi? Quá nửa đêm tại sao lại đắc tội cảnh sát? Cô ta rốt cuộc đã làm gì rồi? Bởi vì anh là bác sĩ chủ trị của tôi đó. Thời Sinh mặt đầy chân thành, cái này không quan trọng, cái này còn không quan trọng, cái gì mới quan trọng, tôi tới là hỏi anh một chuyện, mà đáng để cho cô quá nửa đêm trèo cửa sổ đến tìm tôi. Thời Sinh nghiêng đầu một chút, đối diện tầm mắt hắn, anh thích tôi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, Thời Sinh ở bệnh viện tâm thần, 22, Mộ Lý cảm thấy nữ sinh trước mặt có hơi khùng. Một lúc lâu sau hắn mới tìm được giọng nói của mình, cô từ bệnh viện đi ra ngoài, đến chỗ tôi, chính là vì hỏi chuyện này. Thời Sinh ngửa đầu nhìn Mộ Lý, anh thích tôi không? Không, không thích sao? Nhưng tại sao lại có phản ứng như vậy? Mộ Lý tránh ánh mắt của Thời Sinh, tôi đưa cô về. Thời Sinh bĩu bĩu môi, cô biết tên thiểu năng này không có lúc nào là không làm mình làm mẩy. Thời Sinh đổi một tư thế, vùi cả người vào ghế sofa, anh và Hộ Hải là có thù gì? Mộ Lý chợt ngẩng đầu, mắt kính khúc xa ánh sáng lóe lên trong mắt Thời Sinh, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Thời Sinh chờ nửa ngày Mộ Lý cũng không trả lời. Cô cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, tôi chính là nói với anh một tiếng, tôi có thể phải động thủ với bọn họ, anh muốn tôi giữ lại ai cho anh? Mộ Lý nhíu mày, cô biết bao nhiêu? Không nhiều, cũng chỉ qua qua thôi. Mộ Lý ngồi vào bên cạnh Thời Sinh, bọn chúng không dễ đối phó như vậy. Thời Sinh hừ hừ một tiếng, phải dám thử thách tầm cao mới. Mộ Lý liếc mắt nhìn cô, gò má cô gái dịu dàng, được ánh sáng mềm mại bao quanh, giống như một miếng ngọc ấm đã được mài. Môi đỏ thẫm hiện lên mê người, giống như là đang đợi thưởng thức. Muốn hôn tôi à? Mộ Lý bị giọng nói không biết xấu hổ của Thời Sinh làm bừng tỉnh. Hắn lập tức rời tầm mắt, an khởi. Chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Chuyện này liên quan đến rất nhiều người. Tôi không biết cô có được tin tức từ chỗ nào, nhưng cô không được phép quản chuyện này. Mộ Lý, tôi muốn hôn anh. Cô ta rốt cuộc có nghe hắn nói chuyện hay không? Thời Sinh nhìn chằm chằm hắn mấy giây, đột nhiên nhào vào hắn, ngủ trước nói sau. Không muốn ngủ với nàng dâu nhà mình không phải có ngoại tình thì là có bệnh. Mộ Lý không ngờ Thời Sinh lại đột nhiên nhào tới. Hắn theo điều kiện phản xạ tránh đi. Bên cạnh là bàn, quần áo đụng vào dao gọt trái cây trên bàn, cắt qua bàn tay. Ánh mắt quét đến màu đỏ thẫm trên mu bàn tay, sắc mặt Mộ Lý trong nháy mắt trắng bệch, trước mắt choáng váng một trận. Thân hình hắn lung lay, chợt ngã lên ghế salon. Thời Sinh nửa quỳ ở trên ghế salon, lơ mơ nhìn hắn, anh sao thế? Bản cô nương còn chưa bắt đầu động thủ, sao lại đầu hàng trước thế này? Tầm mắt Mộ Lý cố định trên người Thời Sinh, huyết sắc trước mắt dường như dần dần rút đi. Ánh mắt Thời Sinh rơi vào tay hắn, khóe miệng giật giật. Sợ máu sao? Thảo nào lần trước rõ ràng không bị trọng thương, hắn đột nhiên liền ngất đi. Một bác sĩ sợ máu, cái này thật sự không có vấn đề sao? Bệnh nhân còn chưa chữa khỏi, mình đã ngất trước rồi. Người như vậy rốt cuộc làm sao mà thành bác sĩ vậy? Thời Sinh vội vàng tiến lên véo hắn một cái. Mộ Lý đau đớn, nhưng cũng bớt choáng váng hơn một chút. Anh lại sợ máu. Thời Sinh đứng ở bên cạnh hắn, ngữ khí kia cũng không biết là cười trên sự đau khổ của người khác hay là cái gì. Mộ Lý xoay đầu, chống người đi lấy giấy trên bàn, lau lau tay. Thời Sinh thở dài, hộp thuốc đâu? Động tác của Mộ Lý ngừng một lát, chậm rãi nói, phòng ngủ, tủ đầu giường hàng thứ hai. Thời Sinh nhảy xuống ghế salon, chân không vào phòng ngủ. Cô rất nhanh cầm đồ đi ra, ngồi xổm trên đất, lật ào ào bên trong, động tác rất thô lỗ, một chút ôn nhu của con gái cũng không có. Thời Sinh trước lau sạch vết máu cho hắn, sau đó khử độc, cầm máu, băng bó. Thời Sinh ném đồ vào trong hòm thuốc, hai tay đặt ở trên đùi hắn, người hơi nghiêng về phía trước, hôn tôi một cái làm quà cảm ơn đi. Nam nữ thủ thủ bất thân, sắc mặt Mộ Lý không có biến hóa gì. Trước đó không phải hôn rồi sao? An Khởi, đừng có làm loạn. Mộ Lý thấp giọng quát. Thời Sinh từ dưới đất đứng lên, lại làm tổ trên ghế salon. Điện thoại di động của anh đâu? Mộ Lý bị sự biến hóa này của cô làm cho có chút không rõ. Hơi nhíu mày, làm gì? Chơi game à? Cái bệnh viện nát kia cái gì cũng không có. Ngột ngạt đến mức tôi muốn giết người chơi rồi. Thời Sinh chừng hắn, làm sao? Không cho hôn, còn không cho chơi game, còn có để cho người ta sống hay không? Mộ Lý, có nghiêm trọng như cô ta nói không? Hắn dịch sang bên cạnh, móc điện thoại di động trên người ra đưa cho cô. Thời Sinh có điện thoại di động, lập tức không để ý tới Mộ Lý nữa. Mộ Lý ngồi một lúc, đứng dậy đi vào phòng ngủ thay quần áo. Thay quần áo xong, hắn đứng ở trước mặt Thời Sinh, tôi đưa cô về. Ngón tay Thời Sinh chạm màn hình rất nhanh, không muốn, đám cảnh sát thiểu năng kia nhất định ở bệnh viện, không muốn nhìn thấy bọn họ. Cô không muốn nhìn thấy bọn họ, vậy cô trêu chọc bọn họ làm gì? Ai trêu chọc bọn họ? Thời Sinh tức giận, là chính bọn họ tự dưng xuất hiện, tôi đứng ở đó, cái gì cũng không làm. Mộ Lý đẩy gọng kính, cô cái gì cũng không làm, bọn họ tại sao phải tìm cô? Ngón tay Thời Sinh ngừng một lát, ngẩng đầu, trên mặt là vẻ kinh ngạc khoa trương, có thể là vừa ý dung mạo của tôi rồi. Bác sĩ Mộ, anh không bảo vệ tôi sao? Mộ Lý, cũng không phải là thổ phỉ, còn vừa ý dung mạo của cô. Rè rè rè rè, điện thoại di động bị Thời Sinh chơi phát nóng đột nhiên rung, phía trên nhảy ra một cái tên. Mộ Lý lấy lại điện thoại di động, alo, đúng. Cô ấy ở cùng tôi, không sao. Ngày mai tôi dẫn cô ấy về. Mộ Lý cúp điện thoại, chỉ một căn phòng, bên kia có phòng cho khách. Thời Sinh nháy mắt, nhưng tôi muốn anh hầu hạ. Sắc mặt Mộ Lý lập tức tối sầm, xoay người đi về phòng mình, đóng cửa lại hắn mới nhớ ra, chuyện vừa rồi hình như còn chưa nói hết. Hắn lại kéo cửa ra, chuyện Hộ Hải. Cô gái vừa rồi còn ngồi trên ghế salon, lúc này đang đứng ở trên bệ cửa sổ. Mộ Lý cả kinh, cô làm gì thế? Thời Sinh quay đầu, dừng lại, cây ngay không sợ chết đứng nói, anh không cho tôi ngủ, tôi sẽ nhảy từ nơi này xuống. Mộ Lý đi từ cửa tới, vẻ mặt khẩn trương, An Khởi, cô xuống đi, anh đừng qua đây, còn qua tôi sẽ nhảy xuống đó. Mộ Lý vội vàng dừng lại. Được, tôi không đi qua, cô xuống đi. Có cho ngủ không? Chả ai như cô, nào có ai ép người như thế chứ. Là ở chỗ, hắn cũng không phản cảm mấy, đáy lòng chỉ là không biết làm sao. Thời Sinh nắm cửa sổ, nửa người nghiêng ra ngoài. Vậy tôi nhảy xuống đây. Cô vốn là định đi, ai biết cái tên thiểu năng này lại đi ra, đã trèo lên rồi, làm sao cũng phải mưu cầu cho mình chút phúc lợi chứ. Cả tim Mộ Lý như sắp ra khỏi lồng ngực. An Khởi, cô tỉnh táo một chút, xuống rồi nói có được hay không? Thời Sinh chừng hắn, chuyện có một câu, anh nói nhiều cái gì? Ngủ là anh thua thiệt hay là tôi thua thiệt? Theo điệu bộ này của cô, người thua thiệt nhất định là hắn. Mộ Lý đè cái ý niệm này xuống, cô có thể bảo đảm cô bây giờ là tỉnh táo không? Nói nhảm, ông đây tỉnh hơn bất cứ ai. Cô xuống trước đã. Anh đồng ý rồi. Mộ Lý hỏi ngược lại, tôi không đồng ý cô có xuống không? Không xuống, ông đây sẽ đi luôn. Ai rảnh rỗi ở đây lề mề với anh? Bên kia còn có một đám khỉ gió đang chờ bổn cô nương dạy dỗ đó. Xuống đi. Mộ Lý xoay người vào phòng ngủ. Thời Sinh đứng một lúc, từ trên cửa sổ nhảy xuống, đi theo Mộ Lý vào phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1169, Thời Sinh ở bệnh viện tâm thần 23. Vừa rồi không nhìn kỹ, phòng của Mộ Lý rất sạch sẽ, cũng như Phượng từ ngày trước, mỗi món đồ đều sắp xếp quy quy củ củ. Thời Sinh nghiêm trọng hoài nghi hắn bị ốc đờ. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, Mộ Lý đứng ở cạnh giường, hai tay chắp ở sau lưng, tầm mắt rủ xuống, giọng rất nhẹ nói một câu, phòng tắm bên kia. Bác sĩ Mộ có muốn cùng tắm với tôi không? An Khởi, đừng được voi đòi tiên. Thời Sinh nhướng nhướng mi, ông đây chẳng những được voi đòi tiên, ông đây còn có thể được voi đòi chồng cơ. Mộ Lý nhìn Thời Sinh vào phòng tắm, tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền tới. Chất liệu kính mờ có thể nhìn thấy đường cong mông lung của cô. Mộ Lý hốt hoảng hốt rời tầm mắt đi, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường đi ra ngoài. Thời Sinh tắm xong đi ra, phòng trống không, trong phòng chỗ nào cũng không có người. Thời Sinh, mẹ nó, đồ lừa gạt, đừng để cho ông đây bắt được tên thiểu năng nhà anh. Thời Sinh mặc quần áo tử tế, tiếp tục nhảy cửa sổ rời đi. Cô vừa leo lên bệ cửa sổ, cửa huyền quan đã mở ra. Mộ Lý nhìn thấy người trên bệ cửa sổ phòng khách, sắc mặt kinh sợ, hắn nhanh chóng xông về phía cô. An Khởi, cô làm cái gì thế? Tôi không phải là đồng ý với cô rồi sao? Hắn không biết hắn nếu như chậm lúc nữa, cô có phải là thật sự sẽ nhảy xuống hay không? Mộ Lý đột nhiên phát hiện, mình không chịu đựng nổi. Không chịu đựng nổi cô chết đi. Thời Sinh xoay người ngồi trên bệ cửa sổ, anh đi đâu rồi? Đáy mắt Mộ Lý chợt thoáng qua một tia bối rối, sờ sờ trong túi quần, lôi ra một hộp đồ kỳ quái. Thời Sinh giơ tay, ôm tôi xuống. Mộ Lý cất món đồ về, ôm cô xuống. An Khởi, đừng dọa tôi. Tôi tưởng anh chạy rồi. Không nói tiếng nào liền đi, cô cũng rất tuyệt vọng đó. Quần cũng cởi rồi, lại để cho cô nhìn thấy thế, tức giận. Mộ Lý trầm mặc một chút, hắn quả thật muốn chạy. Nhưng đến dưới lầu, hắn liền sợ. Mộ Lý ôm Thời Sinh đi về phòng ngủ, thả cô lên giường. Hắn kéo cả vạt một cái, tháo kính xuống, cả khuôn mặt lộ ra, vô cùng ưa nhìn. Thời Sinh bỗng dưng đối diện với ánh mắt hắn, tâm trạng run rẩy. Trong mắt của hắn rất đen, giống như có thể hút tâm hồn của người ta vậy, khiến cho người ta sinh ra một cảm giác sợ hãi. Mộ Lý phủ người xuống, hai tay chống giường, cúi mắt nhìn cô. Sợ sao? Thời Sinh đưa tay sờ sờ mắt hắn, đôi mắt rất đẹp, tại sao phải che đi? Mộ Lý cứng người lại, bởi vì bọn họ sợ tôi. Thời Sinh nâng mặt hắn, tôi không sợ anh là đủ rồi. Cô ngẩng đầu hôn lên, xoay mình đè Mộ Lý ở dưới người, nụ hôn của cô trong ôn nhu mang theo sự xâm lược bá đạo, khiến cho Mộ Lý có chút không thoải mái. Thời Sinh đưa tay cởi quần áo của hắn, men theo xương quai xanh một đường hướng xuống. Ngón tay sờ vào vật cứng rắn của hắn. Người Mộ Lý run lên, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt Mộ Lý có chút đỏ lên, hai tay nắm khăn trải giường dưới người, ánh mắt dao động không dám nhìn cô. Thời Sinh bật đèn đầu giường, ánh sáng phát ra, da thịt trắng nõn của Mộ Lý phiếm đỏ, vết sẹo bên eo bất ngờ hiện ra. Lần trước bị thương sao? Ừ. Còn đau không? Không chạm vào thì không sao. Thời Sinh trèo về bên cạnh hắn, rúc vào trong ngực hắn. Xin lỗi anh. Mộ Lý ngây ra, ôm cô vào, người nghiêng đi, không liên quan đến em, không cần xin lỗi. Thời Sinh không nói nữa, hô hấp của cô rất nhẹ, giống như là ngủ rồi. Mộ Lý cả người cứng ngắc, cũng không biết cô có ý gì, chỉ có thể duy trì cái tư thế căng thẳng này. Một lúc lâu Mộ Lý không nhịn được. Không làm sao? Giọng Thời Sinh rất nhanh vang lên, không làm, ngủ đi. Mộ Lý cũng không biết là thất vọng hay là thở phào. Hắn đưa tay ấn tắt đèn, cả người Thời Sinh đều rúc lại trong lòng hắn, một khối nho nhỏ, ôm rất thoải mái, rất an tâm. Ai bảo anh đến tìm em? Mộ Lý lại yên lặng, lâu sau mới nói, xin lỗi An Khởi, anh không thể nói cho em biết, anh đã đồng ý với người kia. Em là ai? Anh không biết. Hắn không có lừa gạt cô, hắn thật sự không biết cô là ai. Tất cả tin tức của cô đều là người kia nói cho hắn biết. Việc hắn phải làm chính là đưa cô từ bệnh viện tâm thần ra đến chỗ an toàn. Thời Sinh thở dài. Nếu như thật sự dễ dàng tra được như vậy, nguyên chủ cũng sẽ không mãi không có tiến triển như vậy. An Khởi, dậy thôi. Thời Sinh từ trong chăn ngẩng đầu lên, tầm mắt mơ hồ, phảng phất thấy Mộ Lý đứng ở mép giường, khom người nhìn cô. Mộ Lý lại nói, chúng ta phải về bệnh viện rồi. Thời Sinh trong nháy mắt thanh tỉnh. Cô ngồi dậy, xoa xoa đầu tóc rối bời, trên mặt còn vẻ đỏ ửng vừa tỉnh ngủ, nhìn vô cùng đáng yêu. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Mộ Lý vừa thu dọn lại giường vừa hỏi. Thời Sinh vẫn ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn, muốn ăn anh. Động tác của Mộ Lý dừng lại, đừng quậy, anh mua bàn chải đánh răng mới cho em rồi, đi đánh răng đi. Thời Sinh đạp giường, từ đầu giường đi tới cuối giường, nhảy xuống đất. Lảo đảo lắc lư đi vào phòng tắm, Mộ Lý kéo cô, đi dép vào, sàn nhà lạnh. Thời Sinh ngáp một cái, phiền quá à. Miệng nói như vậy, nhưng vẫn đi đôi dép Mộ Lý đưa cho, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cô không biết hắn dậy từ lúc nào, đồ dùng cá nhân đều mua đủ cả rồi. Chờ Thời Sinh đi ra ngoài, Mộ Lý đã làm xong bữa sáng. Trước kia Mộ Lý đều không ăn sáng ở nhà, một mình hắn lười làm. Cũng không có ý gì, lúc này ngồi đối diện một người, đáy lòng hắn đột nhiên sinh ra chút cảm giác năm tháng yên bình. Nhìn em làm gì? Có phải cảm thấy em xinh đẹp như vậy, yêu em đến không thể tự kềm chế không? Mộ Lý, còn bị tự luyến sao? Mộ Lý ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại tới, cảnh sát chờ gặp em. Tối hôm qua em làm gì thế? Nhìn thấy có người bị bắt cóc. Đám thiểu năng kia chắc nghĩ là em làm. Mộ Lý nhíu mày, quá nửa đêm em ra bệnh viện làm gì? Thời Sinh uống cạn nửa ly sữa bò, liếm liếm môi, vốn là muốn tìm anh, nhưng nhìn thấy Hứa Nhà, cho nên em liền đi theo cô ta, muốn xử chết cô ta. Sau đó nhìn thấy cô ta bị bắt cóc, tại sao lại muốn xử chết cô ta? Hứa Nhạc là ai? Mộ Lý cố gắng nhớ lại nửa ngày, cũng không nhớ nổi người này. Thời Sinh liếc Mộ Lý một cái, lần trước cô ta còn oán giận em, anh quên rồi sao? Mộ Lý suy nghĩ một chút, cái người ở cùng Chu Ninh đó sao? Ừm. Mộ Lý lắc đầu, lý do này không đủ để cho em giết người. Thời Sinh hừ hừ, trước đây cô ta thiếu chút nữa hại chết em có tính hay không? Sắc mặt Mộ Lý tối sầm, lúc nào? Lúc anh còn chưa tới. Em đừng động thủ, anh sẽ nghĩ cách. Sau này nghe anh biết chưa hả? Anh làm không chết nổi nữ chính đại nhân đâu. Thời Sinh nuốt câu nói kế tiếp lại. Lời đả kích người như vậy vẫn là không nên nói ra. Tôi thật sự không hiểu hai tên biến thái bọn họ lúc ăn sáng sao lại có thể chấn định thảo luận vấn đề giết người như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1170. Thời Sinh ở bệnh viện tâm thần 24. Mộ Lý đưa Thời Sinh trở về bệnh viện. Người đội trưởng ngày hôm qua đã chờ ở trong phòng làm việc của hắn. Tầm mắt sắc bén của đội trưởng quét lên hai người, trong ngữ khí tràn đầy chất vấn. Bác sĩ Mộ, bệnh viện các anh còn có thể đem bệnh nhân ra ngoài qua đêm sao? Mộ Lý đeo kính, trong nháy mắt liền khôi phục vẻ mặt người dạ thù. Đây là chuyện của bệnh viện chúng tôi, có liên quan gì đến vị sĩ quan cảnh sát này sao? Sắc mặt đội trưởng tối sầm, bọn họ tối hôm qua ở chỗ này chờ một đêm, bên kia một chút tin tức cũng không có, cái người duy nhất biết chút gì lại không có ở đây. Bọn họ cũng muốn trực tiếp đến nhà bắt người, nhưng người của bệnh viện không biết Mộ Lý ở chỗ nào. Người của bọn họ đi thăm dò, chỉ tra được một địa chỉ cũ, căn bản không có ai. Tình huống khẩn cấp, tôi cũng không phí lời với bác sĩ Mộ, tôi cần đưa An Khởi đi. Sức khỏe An Khởi không tốt, không thể rời bệnh viện. Giọng Mộ Lý không nhẹ không nặng, nhưng không dễ phản bác. Sắc mặt đội trưởng tối sầm, càng lạnh lùng nghiêm túc hơn. Cô ta là nhân chứng của một vụ bắt cóc. Chúng tôi bây giờ hoài nghi cô ta có liên quan đến vụ án này, cần cô ta phối hợp điều tra. Anh nói hoài nghi là hoài nghi, chứng cứ đâu? Nói chuyện khó nghe như vậy, trừ Thời Sinh ra cũng không còn ai. Vừa rồi cô đi vào vẫn luôn không lên tiếng, đội trưởng cũng chỉ chú ý đến Mộ Lý. Thời Sinh đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho tầm mắt đội trưởng cùng Mộ Lý đều tập trung lên người cô. Một mình cô xuất hiện ở hiện trường vụ án, cái này còn chưa tính là chứng cứ à? Thời Sinh trợn trắng mắt, đó là tôi đi ngang qua, đoạn đường kia là anh mua chắc, anh còn không cho tôi đi qua. Đội trưởng cự lại Thời Sinh, lúc đó, cô tại sao lại đi ngang qua nơi đó? Mộng Du, tôi không phải đã nói rồi sao? Một buổi tối không gặp, đầu óc của cảnh sát anh bị cương thi ăn rồi à? Đội trưởng, tại sao lại có người phụ nữ trong mắt không có ai như vậy? Có thể bắt mang đi giáo dục lại hay không? Tối hôm qua chúng tôi đã tra hồ sơ bệnh án của cô không có chứng Mộng Du. Căn cứ tình huống lúc đó, cô rất tỉnh táo, không phải đang Mộng Du. Tiểu thư An Khởi, cô còn gì để tranh cãi hay không? Tốc độ nói của đội trưởng rất nhanh, đây đều là giao thiệp với kẻ tình nghi nhiều mà luyện ra. Mộng Du có thể vừa hay Mộng Du đến chỗ nhìn thấy Hứa Nhạc bị bắt cóc. Ai tin chứ? Cho dù tôi tỉnh táo thì đã sao? Tôi nhìn thấy, còn nhớ biển số xe, tôi chính là không nói cho anh biết, anh có thể làm gì tôi? Cô! Thời Sinh nhướng mày, đừng kích động, kích thích đến tôi sẽ không tốt đâu, tôi là bệnh nhân đó, lát nữa có đánh người cũng không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Đội trưởng ngăn lại lửa giận tràn đầy, giọng hòa hoãn một chút, An Khởi, đó là một mạng người vô tội, cô muốn trơ mắt nhìn cô ấy xảy ra chuyện sao? Thời Sinh nhún vai, tôi không nhìn thấy mà, nữ chính đại nhân sẽ chết sao? Người ta dù còn sót lại một hơi thở cũng có thể sống tiếp đó. Ngoan cường giống như mạng sống của nhân vật phản diện. Bất đồng duy nhất với nhân vật phản diện là cuối cùng người ta sẽ đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Nhân vật phản diện chỉ có thể hóa đen đến chết. Đội trưởng, không được, người đâu, giam cái kẻ tâm thần này lại cho tôi. Đội trưởng giận đến gần chết, lại không dám làm bậy ở bệnh viện. Bọn họ đều là âm thầm tiếp xúc với người của mình trong bệnh viện, lấy thân phận người nhà của bệnh nhân mà tiến vào. Mộ Lý nghiêng nghiêng người, chặn giữa Thời Sinh và đội trưởng, vị cảnh sát này, hỏi xong có thể đi rồi chứ? Đội trưởng hận nghiến răng, bác sĩ Mộ, người anh bao che có khả năng là kẻ tình nghi phạm tội. Cái này không liên quan đến tôi, cô ấy bây giờ là bệnh nhân của tôi phải có trách nhiệm với cô ấy. Nếu như anh có chứng cứ, thì hãy tới nói cũng không muộn, đi thong thả, không tiễn. Đội trưởng thở một hơi thật dài, xoay người rời đi. Chỉ cần là hồ ly rồi cũng sẽ có lúc lòi đuôi ra. Hắn không tin. Mộ Lý đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn Thời Sinh. Em có để lại chứng cứ hữu dụng gì không? Thời Sinh vô tội, em có làm gì đâu. Mộ Lý gật gật đầu, giơ tay xoa xoa đầu cô, em về phòng bệnh trước đi, anh đến chỗ viện trưởng. Thời Sinh dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Mộ Lý nhìn cô mấy giây, cúi đầu hôn lên trán cô, cẩn thận một chút. Thời Sinh không hài lòng, trực tiếp kéo hắn, hôn sâu một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Mộ Lý bị hôn đến mặt đỏ bừng, hắn đứng ở phòng làm việc tản đi hơi nóng trên người, lúc này mới lắc đầu đi ra ngoài. Thời Sinh đi vòng qua đám y tá, trèo lên tầng 8 xem lũ khỉ gió kia. Mới vừa đi vào đã ngửi được mùi máu tanh rất đậm, biểu cảm Thời Sinh khẽ biến. Xong rồi, cô nhanh chóng xông về phòng nhốt những người kia, người bị cô trói lại đều chết hết. Tất cả mọi người đều là bị cắt đứt cổ họng, chảy máu mà chết. Thời Sinh đi vòng quanh thi thể hai vòng, biểu cảm càng ngày càng khó coi. Thi thể bị xếp thành một vòng tròn, ở giữa có ba người, cơ thể ở tư thế cúi lạy, tất cả máu tươi đều trong hình